Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, đánh thổ hào phân thần khí. Các ngươi không phải mỗi ngày vì cái này hệ thống phiền não sao? Nhất Lao Vĩnh Giật đem cây chém. Vậy cũng nữa không có phiền não rồi. Cái này không được, muôn ngàn lần không thể làm như vậy a. Loại hành vi này quá nguy hiểm. Bọn họ phản đối được cực kỳ cường liệt. Daisy không thể làm gì khác hơn là gác lại cái ý niệm này. Chặt cây thân cây, động tĩnh quá lớn, khẳng định không gạt được. Nếu Asgard người phản đối mãnh liệt, nàng chỉ có thể buông tha biện pháp này. Hơi chút quanh co một cái. Vậy ta còn có một biện pháp. Ta đem toàn bộ Asgard rời khỏi thế giới thụ hệ thống. Các ngươi nếu như thích địa cầu nói, có thể làm một cái vệ tinh ở địa cầu trên quỹ đạo phi hành. Đem các ngươi đưa đi, ta rồi trở về chặt. Biện pháp này cũng phi thường soccer, nhưng so với chặt thế giới thụ muốn khá hơn một chút. Có hai cái nghị viên đang nhanh chóng gật đầu. Không cần cùng Hela chết dập đầu còn có thể bảo trụ quyền trong tay. Bọn họ rõ ràng xem trọng cái phương án này. Thừa ra mấy người đều rất do dự. Cái này mang theo Asgard cùng nhau chạy biện pháp cùng nghênh tiếp Hela đảm đương thần vương người. Nào càng có lợi, một đống người nhất thời nửa khác cũng không còn nghĩ rõ ràng. Cái này chúng ta cần suy nghĩ tỉ mỉ. Johnson các hạ ánh mắt độc đáo. Có thể ở Odin bảo khố tìm được một ít đả đảo Hela vũ khí. Frigga dùng cái bí quyết, câu kéo. Tạm thời ổn định mấy phương. Nàng phải cẩn thận so sánh trong này lợi và hại. Đồng thời ném ra đã biết phương lợi thế. Odin bảo khố, ngươi đi nhìn có cái gì tốt đồ đạc. Cảm thấy hữu dụng coi như thù lao đem đi đi. Không thể không nói đề nghị này phi thường phù hợp Daisy tâm ý. Nàng thích nhất bảo khố, nhất là người khác bảo khố. Cái này thù lao nàng rất hài lòng. Lưu lại một đoàn người cân nhắc đối sách. Một gã ăn mặc toàn thân giáp thần vương hộ vệ mang nàng đi bảo khố, quan sát tại chỗ. Ngươi đi ra ngoài đi, ta tùy tiện nhìn. Nhìn nhìn không thấy cuối bảo vật xếp chồng chất ở u hình trong hành lang. Nàng lòng tràn đầy vui mừng. Xua tay làm cho dưới sự hộ vệ đi. Ăn mặc toàn thân giáp hộ vệ muốn giải thích hai câu. Chúng ta làm cho ngài thiêu hai kiện. Nhưng cũng không thể không phải theo a. Daisy lạnh lùng liếc hộ vệ liếc mắt. Uy thế như vậy cũng không phải là tiểu binh có thể chống cự. Kim giáp hộ vệ suýt chút nữa quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi, rất từ tâm địa cúc cung, rời khỏi bảo khố. Tuy là Frigga ngầm đồng ý nàng vào bảo khố, nhưng Daisy cũng không còn chuẩn bị đem nơi này thần khí đều đóng gói mang đi. Vậy ăn lẫn nhau cũng quá khó coi, nàng cho mình định rồi cái điểm mấu chốt, cầm 1-7-8 món là được, đừng quá nhiều, nhiều lắm không thích hợp. Nàng tự thân cũng không quá cần thần khí. Nàng đã qua cái kia dựa vào thần khí giữ thể diện giai đoạn. Chủ yếu là muốn cho chính mình na một đại gia đình cầm vài món phòng thân. Hoặc là lưu cho trẻ nít nhỏ chơi. Hàn băng bảo hộp, vào cửa con mắt thứ nhất nhìn thấy được Frost Giant chí bảo. Nàng do dự một chút, bỏ qua kiện thần khí này. Nàng một đại gia đình sẽ không có thuộc tính hàn băng nhân. Thứ này đối với các nàng mà nói cũng chính là một cái làm lạnh hiệu quả. Vì một cái điều hòa mỗi ngày bị Frost Giant khóa giới quấy dày. Nhớ tới đã cảm thấy phiền phức. Vẫn là lưu cho tương lai Asgard thần vương A. Người thứ hai cái giá là trống không. Xem cao thấp cùng hình dạng chính là trưng bày găng tay vô cực vị trí. Nàng liền nghĩ tới quay đầu tìm người lùn chế tạo tay trái cái bao tay sự tình. Ngâm nga bài hát tiếp tục đi vào trong. Atlantis sinh mệnh chi bia. Thoạt nhìn có chút ý tứ. Lấy đi, Eternal Flame. Thứ này dễ dàng trêu chọc hỏa diễm cự nhân a. Ta hút đi phân nửa a. Op op Agamotto, cái này không sai, lấy đi, Veronica thánh khăn, đây không phải là một cái khăn tay sao? Cái này coi như Solomon con dấu, dường như có điểm sức mạnh phép thuật. Cầm đi cho Wanda nghiên cứu. Daisy từ bên trái đại môn đi vào, một phen chọn chọn lựa lựa sau, cõng một cái hoa hoa lục lục bao lớn từ bên phải đại môn đi ra. Rất nhiều thần khí không còn cách nào bị không gian giới chỉ dung nạp. Nàng chỉ có thể đen đủi như vậy lấy, như là không phát hiện vệ binh cổ quái kia nhãn thần giống nhau. Nàng nói mình trở về một chuyến, sau đó liền biến mất ở rồi Asgard. Eternal Flame bị nàng hút đi phân nửa. Cái này phân nửa nàng lại phân cho Jin phân nửa. Cũng chính là nguyên bản Eternal Flame 1/4. Ngoại lai phẩm chất cao hỏa diễm có thể giảm bớt Phoenix Force đối với túc chủ đồng hóa, đồng thời tăng mạnh túc chủ nội tình. Daisy vẫn cảm thấy Jin không có vũ khí vô cùng tiếc nuối. Lần này ở Odin trong bảo khố tìm được một đám lửa trường tiên. Đây là vật gì? Ta trong cảm giác có một chút Phoenix Force. Jin cầm huy vũ hai cái, động tác tư thế quái mô quái dạng. Sức chút nữa lấy mẫu ngẫu nhiên Daisy, cũng náo không rõ Jin đây là vô tâm hay là cố ý. Đại cục trưởng đến nay cũng không còn phải biết tâm tư của nữ nhân. Nàng chột dạ vô cùng một hồi, cười mỉa biểu thị chính mình không thèm để ý. Chắc là một vị Phoenix ký chủ lưu cho Odin kỷ niệm a. Daisy nhớ kỹ Odin lúc còn trẻ vẫn cùng nào đó thay mặt Phoenix ký chủ xảy ra một điểm nhỏ ám muội. Bất quá rất nhanh thì bị Bo gọi về lão gia tương thân đi. Chút tình cảm này dĩ nhiên là vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Bây giờ lưu lại điểm vật kỷ niệm rất bình thường. Trải qua không biết bao nhiêu năm cất kỹ, hiện tại rơi xuống Jin trong tay, coi như là thần khí bản thân số mệnh a. Cách y phục sờ sờ Jin cái bụng, hắn hiện tại cũng là bi thảm, nhân gia tình lữ đều là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Không nghe nói người nào không có chuyện gì liền sờ bụng. Có thể Jin hiện tại chỉ cho phép nàng đến trình độ này. Dường như dựng dục tốc độ rất nhanh a. Lẽ ra nàng cũng không còn kinh nghiệm, có thể nàng có Wanda làm tham chiếu a. Hai người đối lập, phát hiện Jin bên này dựng dục tốc độ nhanh rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu Rachel biết trước Giáng sinh. Làm sao ngươi biết? Nói xong ngươi thật giống như hiểu lắm giống nhau. A, ha ha, trên TV giới thiệu qua. Hai người hiện tại vẫn duy trì một cái đến gần vô hạn với tình lữ quan hệ. Nói chuyện với nhau, Daisy rất nhanh lại đi Wanda bên kia. Wanda ở mới Sanda Tinh vừa mới kết thúc một ngày vận động. Thiện lương ngốc manh đường lang gần nhất một mực cùng nàng. Nhìn nàng dựa theo địa cầu kiện thân phương thức ở vận động. Có lúc cũng học bộ dáng của nàng bài mấy cái tư thế. Daisy cho nàng đưa tới vài món ma pháp trang bị. Sau này không nói giống như lục thần giả bộ Ancient One như vậy phong cách. Chí ít cũng có 3-4 món thần khí sung mãn mặt tiền của cửa hàng a. Op op Agamotto cùng thực chất là Tam Stone Eye op Agamotto bất đồng. Cái này giống như môn đẩy tạ lớn nhỏ giống vậy, đồ đạc chủ yếu công năng là trinh trắc. Nó có thể trinh trắc toàn bộ multiverse, các thường xuyên cùng dị giới sinh vật giao tiếp, tựa như internet giống nhau. Không biết đối diện cùng ngươi nói chuyện trời đất là nam hay nữ, là mỹ nữ vẫn là mập trạch. Rất nhiều hoa giới ma pháp cũng vô pháp phán đoán cùng ngươi làm giao dịch là tiểu binh sĩ vẫn là đại ma vương. Op op Agamotto chính là vì nguyên nhân này chế tạo. Nó có thể ở giao dịch trước hướng đối diện điều tra một cái, phát hiện không đúng thời điểm, có thể lẫn lộn thời gian, cắt đứt liên tiếp thông đạo. Wanda đồng dạng lúc tác chiến không có vũ khí. Daisy từ Odin trong bảo khố tuyển một cây đoản kiếm, Seo trong thần thoại báo thù kiếm, lại xưng là phản quang kiếm Freygarak. Cây đoản kiếm này nhất định có thời gian pháp tắc, thời điểm công kích phát sau mà đến trước. Đối với cần ngâm sướng chú văn, bình thường mất đi trên nước pháp sư mà nói tuyệt đối là một thần khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.